Chương 280, Phản tổ tiến hóa vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Phản tổ thần thông sủ bạ xạ rút chúng chính là vô thượng thần thông phản tổ thần thông. Phản tổ một từ, tại hồng hoang thời đại chính là một loại thập phần thường gặp tưởng tượng. Những yêu tộc kia huyết mạch nông cạn, thường thường sẽ bởi vì một lần cơ duyên, tăng lên huyết mạch phản tổ tiến hóa, tiếp cận tổ tiên huyết mạch. So sánh như, cá chép hoa báo long liền là một loại hiện tượng phản tổ, nhưng muốn 100% phản tổ, này ít hiện thực. Đối với nhân loại tới nói, vậy thì hoàn toàn không có phản tổ câu chuyện, cho nên loài người tổ tiên cũng là nhân loại bình thường mà thôi, không có gì cường đại huyết mạch mà nói, vì lẽ đó cho dù muốn phản tổ cũng không cơ sẽ. Có thể phản tổ thần thông không giống nhau, dù bạ xạ cũng không rõ ràng môn thần thông này chính là người phương nào sáng chế, nhưng cái này một môn thần thông, hắn có thể tu luyện. Phản tổ thần thông, thôn vệ hấp thu các loại cường đại huyết mạch khởi đầu loài người, chứa đựng vạn vật với bản thân, ngưng tụ ra mạnh nhất huyết mạch, lần lượt tiến hóa, thành là tối cao trở vật chủng. Lấy tự thân tiến hành phản tổ, đến thời điểm hắn là tổ hơn nữa phản tổ thần thông một khi tu luyện thành công, tính mạng của hắn tầng thứ liền bước vào một tầng khác, như nhân loại là hạ đẳng sinh mệnh, vậy hắn liền tiến hóa thành cao đẳng sinh mệnh. Đến thời điểm không chỉ thọ mệnh tăng mạnh, huyết nhục chi lực, có thể chứa đựng hỗn độn chi lực cùng với tinh thần linh hồn đều sẽ phát sinh kinh khủng tiến hóa. Thật đáng sợ, thần thông sủ bạ xạ thầm giật mình, cũng thập phần kinh vui mừng. Bất quá hắn cũng biết điều này là bởi vì loài người tầng thứ quá thấp, nếu là những kia cao đẳng sinh mệnh tu luyện cái này một môn thần thông, này không thể nghi ngờ không có cách nào tăng lên bao nhiêu. Vì lẽ đó, đối với hạ đẳng sinh mệnh chính hắn tới nói, cái này một môn thần thông tầm quan trọng hoàn toàn vượt quá vô thượng thần thông phạm chủ, chính là trước mắt hắn tối trọng yếu thần thông. Đương nhiên, thần thông như bức, tu luyện lại hết sức khó khăn. So sánh như, thế nào tìm kiếm những kia huyết mạch cường đại sinh mệnh vật chủng như tại hỏa ảnh thế giới, môn thần thông này căn bản không có cách nào tu luyện viên mãn, bởi vì hỏa ảnh thế giới cao tầng thứ sinh mệnh vật chủng quá thiếu, tính toán đâu ra đấy, một cái tay cũng có thể đếm ra, hơn nữa những kia vật chủng còn cũng không tính là quá cao cấp. Hy vọng cái này không biết thế giới nắm giữ đông đảo cao tầng sinh vật. Dù bạ xa âm thầm mong mỏi, hỗn độn chi lực khôi phục một ít sau khi, dù bạ xa hoạt động một chút thân thể, hiện nay chính hắn tuy nhiên không có cách nào phát huy ra lục đạo cấp bậc chiến đấu lực, nhưng đối phó với vậy siêu ảnh cấp cao thủ vẫn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu thật là gặp phải lục đạo cấp bậc cường giả, hắn toàn lực bạo phát vẫn là có thể ứng phó, nhưng sẽ tăng thêm thương thế. Tối mấy ngày gần đây trước tiên điệu thấp một chút đi. Dù bạ xạ âm thầm lờ mờ đạo. Đi ra căn này gian phòng nhỏ, dù bạ xạ chậm rãi hướng về ngoài khoang thuyền bong ta u đi qua. Đương tỉnh lại trước tiên, hắn liền biết mình là tại một chiếc thuyền ở trên mà bây giờ hắn liền muốn qua gặp gỡ cứu hắn đi lên người, thuận liền tìm hiểu một chút cái này không biết thế giới. Bong ta u ồ, ngươi tỉnh lại nư a a m s mẹt nẹ đẩy vừa thấy được sủ bạ xạ lập tức kinh vui mừng gọi đạo. Ngươi tên là gì, đang làm gì, đến từ cái nào nơi? Mr. 9 trong nháy mắt liền hỏi ra tốt mấy vấn đề, hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác tâm ý. Nếu là người bình thường dám hỏi như vậy sủ bạ xạ khẳng định đến giao hấn hắn hạ xuống, không quá hai người này dù sao cứu hắn lên rồi y, không để hắn ở đây trong biển rộng âm, miễn cưỡng xem như là ân nhân. Cho nên sủ bạ xạ nở nụ cười mà qua, cũng chưa sinh khí. Không quá, cẩn thận nhìn chằm chằm một nam một nữ này vài lần, hắn khuôn mặt lộ ra vài phần vẻ cổ quái. Mái tóc màu xanh lam, trường phải vô cùng đáng yêu, tuổi 16-17 tuổi, một cái khắc mang theo đỉnh đầu vương quan, tả hữu mặt có khắc gâm nhạc phù hào vậy phù văn, hình ảnh này thật quen thuộc á, sủ bạ xạ ám đạo. Đang lúc này, Mr. 9 lại lần nữa lên tiếng rồi y, uy. Ngươi rất hiểu biết là ai mà, ta nhưng là vương tử, bây giờ đang ở hỏi câu hỏi đấy của ngươi, ngươi sẽ không phải là hải tặc đi? Vương tử hải tặc trong nháy mắt, dù bạ xạ rốt cục nhớ tới hai người này là ai. Khe nằm, đây không phải hải tặc bên trong VV Club 9 mà, hiện ta Y-Bor-N-H-N hai người hẳn là tại vị tổ chức bạ rổ quẹ công tác. Dù bạ xạ bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Nguyên lai ta tới đến thế giới hoan tỷ hệ sở A, đối với thế giới hoan tỷ hệ sở. Dù bạ xạ cũng tương đối quen thuộc, dù sao bộ này ạ nỉm ở kiếp trước phi thường nóng nảy, cùng hòa ảnh nhẫn giả ạ nỉm tương xứng. Hòa ảnh thế giới cao tầng thứ chiến đấu lực tựa hồ đáng sợ hơn, nhưng bàn luận chỉnh thể thực lực cùng thế giới quan, hoan tỷ hệ sở vượt xa hòa ảnh. mượn văn tỷ hệ sở tích tới nói đi, không biết đạo vượt qua hỏa ảnh thế giới bao nhiêu lần. Hỏa ảnh thế giới quá nhỏ rồi y, mà văn tỷ hệ sở tích khủng bố đáng sợ. Mặt khác, văn tỷ hệ sở người có năng lực của trái ác quỷ thực lực cũng phi thường đáng sợ, có chút quái lạ năng lực giả cực kỳ khó có thể đối phó. Hỏa ảnh thế giới cao đoan chiến đấu lực kỳ thực chính là đại đồng mục này người một nhà, nếu bàn về bình thường chiến đấu lực, cả cạ sĩ như vậy nhẫn giả đặt ở hoàn tỷ hệ sơ, nhiều lắm cũng chính là tiền thưởng mờ ơ y chu cờ chỉ hệ ưu hải tặc vương mà thôi. Hoàn tỷ hệ sơ nhất kích hủy diệt thành trấn quá nhiều người dô y, nhưng tại hỏa ảnh thế giới, vậy thì y tờ ho y không có la mờ ơ y hơn nữa, hoàn tỷ hệ sơ thân thể tố chất thật đáng sợ, sức khôi phục cường đại, lại đả. Cùng thực lực hải tặc vương cường giả cùng hỏa ảnh cường giả đối chiến, vậy khẳng định là hải tặc vương cường giả thắng lợi, bởi vì hải tặc vương cường giả có thể chiến đấu rất nhiều, mà hỏa ảnh cường giả trả cờ giả tiêu hao hết chẳng khác nào không có cách nào chiến đấu. Mặt khác, người có năng lực của trái ác quỷ tiềm lực thập phân đại, có thể vẫn tăng cao thực lực, đỉnh phong giả có thể nhất kích phá hủy một hòn đảo, này chiến đấu lực đủ để sánh ngang thông thường lục đạo cấp bậc. Thế giới này không tệ, diện tích lớn. Thú vị địa phương lại nhiều, cường giả cũng nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều sinh mệnh vật chủng. Vừa nghĩ tới những quái thú kia, tiểu hình hải quái, đại hình hải quái cùng với các loại kỳ dị sinh vật, dù bạ xạ liền thập phần kích chuyển động, bởi vì hắn vô thượng thần thông phản tổ thần thông có hy vọng. Thế giới này hẳn là có thể để cho ta vô thượng thần thông phản tổ thần thông viên mãn đi. Dù bạ xạ suy nghĩ, không qua trước mắt mới chỉ. Hắn vẫn muốn cùng trước mặt mờ 9 bờ sông Vi Vi làm quen một chút. Dù sao thế giới này đại hải quá quỷ dị rồi, liền ngay cả hắn cũng không có cách nào phân biệt khác phương vị, nhất định phải mượn trí nhớ của bọn họ Kim Chỉ Nam. Ta tên đủ rủ mà Kịt Sù Bạ Sạ, là một gã lưu lãng giả. Dù Bạ Sạ chậm rãi nói đạo. U rủ mà Kịt Sù Bạ Sạ, cổ quái tên, lưu lãng giả là cái gì? Lưu lãng tư xứ đó không phải là hải vực à? Mr. 9 nói thầm đạo. Tốt rồi, Mr. 9, chúng ta đồng thời qua ăn chút cơm đi, quay đầu lại trò chuyện tiếp. Vi Vi dục đạo.